Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, vô địch. Móa, tất cả mọi người là ôm đầu, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Đây chính là Tiêu Cửu a, chiến lực tại trong toàn bộ bổ thần miếu cấp độ có thể xếp vào 20 vị trí đầu. Nhưng vẫn như cũ không phải Thạch Hạo hợp lại chi địch. Đây là cỡ nào quái vật? Hùng Bân yên lặng buông xuống đao, Thi Đường Nhân cũng là buông lỏng ra cầm thương chui tay. Mã Đức, gia hỏa này quá biến thái, căn bản không phải bọn hắn có thể địch nổi. Các hạ, ngươi đến cùng là ai? Thi Đường Nhân nhịn không được hỏi. Bổ thần miếu vô địch a, hơn nữa còn là nghiền ép giống như ưu thế, thiên tài như thế, đến cùng là ai? Thạch Hạo đưa tay để lộ lớp vải bố bên ngoài, để cho mình hình dáng chiêu lộ ra tại trước mặt mọi người. Thạch Hạo, làm sao có thể? Hắn thế mà không có chết. Trời à, mọi người không có cái nào không kinh hô. Người nào không biết Thạch Hạo? Vô luận là tại trong Thiên Cung Học Viện hoặc là Lăng Thiên Học Viện, Thạch Hạo đều là hào quang rực rỡ như mặt trời, diệu chiếu một phương, để cái nào thiên tài đều là xấu hổ vô cùng. Bất quá, lúc ấy Thạch Hạo còn không có vô địch, dù sao hắn chỉ là chú vương đình, bổ thần miếu vẫn có thể áp chế hắn, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn rảo bước tiến lên bổ thần miếu, chính là như Tiêu Cửu chi lưu đều là bị một quyền oanh bại phần tin tưởng. Đây là Thạch Hạo hạ thủ lưu tình. Bằng không mà nói, Tiêu Cửu chỉ sợ liền muốn bước Lâm Xâm Khải hạ tràng. Khó trách ông Nam Tình sẽ cùng hắn cùng một chỗ, cũng không phải là ông gia công chúa di tình biệt luyến. Nhanh như vậy liền lại kết tân hoan, mà là người ta lang quân trở về. Lúc này, ở đây nữ tính lại đối ông Nam Tình tràn đầy hâm mộ và ghen ghét. Yêu đúng như vậy nam nhân, làm sao lại về ngươi sở hữu đâu? Hạ Mộng Âm thì là giật mình, khó trách nàng nhìn xem Thạch Hạo bóng lưng cảm giác quen thuộc, mà đối phương lại rõ ràng đối với nàng hạ thủ lưu tình. Khóe miệng của nàng lộ ra một vòng mỉm cười, hiển nhiên nàng tại Thạch Hạo trong lòng hay là có được địa vị đặc thù. Thạch Hạo, Hùng Bân nhanh chân tiến lên đón, ngươi hơn một năm nay đi nơi nào? Chúng ta đều cho là ngươi chết. Hắn cũng là Đao Vương cung học viên, nói đến còn có thể xem như Thạch Hạo sư huynh. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ta ngày đó chính ở trong nguyên tố địa quật, có thể Lâm Xâm Khải lại láo nói ta đã rời đi. Kết quả, địa quật bị hủy, ta cũng bị ném bỏ vào trong một bí cảnh thần bí. Trước đây không lâu mới lấy đi ra. Hắn đương nhiên sẽ không nói, chính mình đi trong tinh vũ dạo qua một vòng, còn tại trong cổ thế giới đánh cho đương đại thiên kiêu đều là cúi đầu xưng thần. Tất cả mọi người là giật mình, khó trách Thạch Hạo đối với Lâm Xâm Khải địch ý lớn như vậy. Ai bị làm như vậy sẽ không tức giận? Huyền Xương Cốc lửa giận. Ha ha, người ta Thạch Hạo hay là Thạch Quốc người của Hoàng Thất đâu? Người Huyền Xương Cốc dám chính diện khó xử Thạch Hạo sao? Mà lại, Thạch Hạo còn rất được Đao Hoàng thưởng thức. Huyền Xương Cốc nếu là làm loạn, tương đương với muốn đồng thời đối mặt hai vị trúc thiên thê đại năng lửa giận. Đây là nho nhỏ Huyền Xương Cốc có thể tiếp nhận. Cho nên, dù là Huyền Xương Cốc muốn trả thù, cũng tuyệt không dám ở trên mặt nổi làm loạn. Hiện tại Thạch Hạo bối cảnh quá cường đại, đây là đám người không biết cổ thông nghiêu bước, nếu không sẽ càng thêm khiếp sợ. Thạch huynh, mời lên ngồi. Thi Đường Nhân cười to, trước đó hắn chỉ là bởi vì Thạch Hạo cùng ông Nam Tình thu được xe đua biết thứ nhất, hắn mới tự mình ra mặt đi chiêu đãi hai người, nhưng trong xương lại là khinh thường. Nhưng bây giờ mà nói, hắn lại là lại không ngạo nghễ. Thạch Hạo bối cảnh không thể so với hắn yếu, mà lại, người ta bản thân thiên phú càng là nghiêu bước đến rối tinh rối mù. tương lai vô cùng có khả năng thành tựu trúc thiên thê. Thạch Hạo thì là nhìn về phía Đường Ca, nhưng không nói lời nào. Thi Đường Nhân hiểu ý, hướng về Đường Ca nhìn sang, quất chính mình miệng. Đường Ca ở trước mặt ô nhục người ta vợ chồng, nếu như đây không phải là Thạch Hạo mà nói, Thi Đường Nhân cũng là không để ý bảo đảm một chút. Nhưng là, nếu dính đến Thạch Hạo, vậy hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Đường Ca. Đường Ca còn muốn nói tiếp, nhưng nhìn thấy Thi Đường Nhân đã trở nên biểu tình không vui. Biết sự tình không thể trái. Đùng, đùng, đùng, hắn bắt đầu kéo lên cái tát đến. Một bàn tay đến 10 phần dùng sức. Hắn Mã Đức, sớm biết hắn liền không miệng tiện. Đồ này chính là cái gì a? Thạch Hạo thu hồi ánh mắt, hướng về Thi Đường Nhân cười một tiếng, nói, Thi huynh xin mời. Bầu không khí khôi phục, đám người cười cười nói nói, nhưng tiêu điểm thì từ đầu đến cuối ở trên thân Thạch Hạo. Hắn quá chói mắt, miểu sát Lâm Xâm Khải, chớp mắt bại Tiêu Cửu, hoàn toàn có thể xưng là bổ thần miếu đệ nhất nhân. Không biết cùng Thạch Trọng so ra, cái nào càng thêm ưu tú, không biết là ai nhỏ giọng thầm thì một câu. Cái này khiến tất cả mọi người là tò mò, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại là càng thêm kinh hãi. Hai tuyệt thế yêu nghiệt này, đều là Thạch Quốc người đây này. Tiếp qua cái 100 năm, Vân Đỉnh Tinh có phải hay không liền muốn trở thành Thạch gia thiên hạ? Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, Thạch Hạo cùng Thạch Trọng ở giữa, nhất định sẽ có một trận chiến, mà sau trận chiến này, trong bọn họ liền chỉ có một người có thể sống sót. Đám người tận lực chỉ nói phong nguyệt, không nói võ đạo, không có cách. Thạch Hạo quá mạnh, mạnh đến mức siêu việt bọn hắn gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần. Tại dạng này biến thái trước mặt, thảo luận võ đạo không phải tự rước lấy nhục sao? Cũng bởi vậy, luận đạo hội này trở nên nhàm chán cực kỳ, gần nửa ngày mà thôi. Luận đạo hội liền sớm kết thúc. Thạch Hạo cùng ông Nam Tình rời đi. Lần này Thiên Kiêu hội chỉ là tuyên bố hắn vương giả trở về, quét ngang đương thời Thiên Kiêu, hướng Thạch Quốc chứng minh hắn cũng không so Thạch Trọng kém, thậm chí càng siêu việt. Mặt khác mà nói, hắn cũng là nói cho Thạch Phong bọn người hắn đã trở về. Khi hắn cùng ông Nam Tình trở lại ông gia lúc, quả nhiên, Thạch Phong, Tiểu Hắc bọn hắn đều là đã qua tới, liền biết ngươi không có chết. Hàn Đông hưng phấn nói, Thạch Phong thì là nhàn nhạt nhưng tuyệt không kích động, hắn nhưng là biết nhi tử có tiên cư, hơn một năm không có hiện thân khẳng định là có nguyên nhân khác, mà tuyệt không phải là bỏ mình. Thạch Hạo cười một tiếng, hỏi tới đám người năm gần đây gặp phải. Hai học viện lớn đóng lại về sau, đối với những này từ đại lục khác tới thiên tài tới nói, tình cảnh nhưng thật ra là tương đương gian nan. Muốn tại Nam Mộc đại lục hảo hảo mà lẫn vào, nhất định phải tìm một nhà thế lực lớn đầu nhập vào. Có thể Tiểu Hắc bọn người lại không muốn về ném những tông môn khác, bởi vậy bọn hắn chỉ có thể khắp nơi lang thang. Tiến cảnh tu vi cực chậm. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, các người có thể nghĩ rời đi nơi này, đi tinh thể khác đi dạo. Cái gì? Tiểu Hắc bọn người là một bộ bị dọa ngốc bộ dáng. Thạch Hạo nói đến hơn một năm nay chân thực kinh lịch. Nghe được tất cả mọi người là cảm xúc bành trướng. Nguyên lai, Thạch Hạo đã nghiêu bước đến tình trạng như vậy. Tại tinh vũ cấp bậc cũng có thể xưng hùng, nghiền ép đương thời thiên tài. Thậm chí ngay cả tiên giới thiên tài cũng có thể áp chế. Lão đại, ngươi đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Tiểu mập mạp lập tức nói ra. Ta cũng muốn đi. Tiểu Hắc cũng gật đầu. Nhạc Phỉ Phi không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt nhìn xem. Có ông Ngam Tình ở một bên, nàng thật nhiều nói đều là không thể nói, không dám nói. Tốt, chúng ta tùy ý xuất phát. Đi trong tinh vũ đi dạo. Thạch Hạo cười to nói, lộ ra hào khí vượt mây. Đợi Tiểu Hắc bọn hắn rời đi đằng sau, Thạch Phong Lôi kéo Thạch Hạo nói, người lúc trước trên võ đạo hội một tiếng hót lên làm kinh người, áp đảo đương đại tất cả thiên kiêu. Hiện trên Thạch Quốc tầng cũng đều biết ngươi tồn tại, không thể coi thường. Cha con chúng ta về một chuyến Thạch Quốc, nhìn xem có bao nhiêu người là ủng hộ chúng ta. Cái này có chút tự chui đầu vào lưới cảm giác. Nhưng là, Thạch Hạo hiện tại thanh thế quá kinh người, ai còn sẽ hoài nghi hắn không thành được Trúc Thiên Thê. Chẳng những có thể lấy thành, hơn nữa còn tất thành đỉnh cao nhất đại năng. Thiên tài như vậy, liền hỏi Thạch Quốc coi trọng không coi trọng. Lúc trước Thạch Hạo bị Thạch Trọng tước đoạt Cửu Dương Thánh Thể, bây giờ lại là cường thế trở về, lực áp đương đại thiên kiêu. Đây có phải hay không là thiên mệnh sở quy? Ngày sau, Thạch Quốc tất nhiên là Thạch Hạo hoặc Thạch Trọng đương gia làm chủ. Vậy liền nhìn các ngươi chọn đổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.